Yêu thầm là chuyện một người. Chương 43, giấc mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu vui chơi thật an tĩnh, không có một bóng người xuất hiện quanh đây, bầu không khí chợ am đảm u buồn đến đáng sợ, nhưng Lý Thẩm và Đới Khải vẫn nắm chặt lấy tay nhau, cả hai cùng đi tới trò chơi ngựa gỗ. Anh nắm lấy hai tay của cô, ánh mắt trìu mến chỉ mỉm cười nhìn cô. Anh còn yêu em chứ? Lý Thẩm hỏi anh nhưng không nhận được bất cứ câu trả lời nào. Bóng ma trong Lý Thẩm như trỗi dậy, cô vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại câu hỏi đó mà anh không hề đáp lại. Ánh mắt vẫn trìu mến rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của Lý Thẩm, sự dịu dàng ôn nhoãn đó đã khiến Lý Thẩm an tâm hơn, nhưng không như cô nghĩ, lời nói của anh cứ văng vẳng như con dao đâm thẳng vào tim cô. Chúng ta chia tay đi, chúng ta chia tay đi, chúng ta chia tay đi. Ngay lúc này Lý Thẩm một lời muốn nói cũng không thể, cứ thế nhìn anh ấy quay gót rời đi mà đôi chân như bị đóng đinh ở đó muốn đuổi theo nhưng chẳng thế. Lý Thẩm với gương mặt trao lại, những dòng nước mắt nóng hổi lăn xuống, cô cứ thế lắc đầu. Đới Khải, tiếng hét thất thanh, Lý Thẩm bừng tỉnh ngắm nhìn căn phòng của mình, hóa ra cô đã mơ một giấc mộng rất dài chỉ có anh. Từ rất lâu rồi cô đã không gặp anh trong giấc mơ, nhưng tại sao khi chuẩn bị tinh thần để trở về thì anh ấy lại xuất hiện và làm cô đau khổ đến vậy? Cô thật sự không muốn nghĩ, bởi đầu cô thật sự rất đau, căn phòng nồng nặc mùi rượu, hai chai rượu whisky rỗng vứt lăn lóc trên sàn nhà. Trời cũng đã sáng, Lý Thẩm ngồi dậy lau đi những giọt nước mắt vương trên má, tự nhủ mình rằng phải phấn chấn lên, gia đình đang cần cô, phải giải quyết mọi thứ ở đây để nhanh chóng trở về với bố mẹ của cô. Lý Thẩm đến công ty với khuôn mặt phờ phạc nhợt nhạt, lớp trang điểm cũng không thể che giấu đi tác hại của việc uống nhiều rượu. Cô không về phòng làm việc mà trực tiếp dùng thang máy chuyên dụng lên phòng làm việc của tổng tài. Luật sư Lý, chị đến rồi. Sao lại nhợt nhạt thế kia? À đúng rồi, tổng giám đốc đang đợi chị tới công ty, nhìn có vẻ khá giận đấy. Thư ký của Alex nhìn thấy Lý Thẩm đi lên liền đi tới báo trước cho cô một tiếng để chuẩn bị tinh thần trước. Hôm qua uống chút rượu ấy mà, em làm việc đi. Lý Thẩm vỗ vai cô thư ký ra hiệu yên tâm rồi đi tới gõ cửa. Tiếng người đàn ông bên trong vọng ra. Vào đi, nhìn thấy Lý Thẩm mở cửa đi vào, Alex chau mày đứng dậy khỏi ghế làm việc vừa giơ tay chỉ cô vừa đi tới ghế sofa ngồi xuống. Tiểu Thẩm nhà cô hay lắm, muốn nghỉ việc cũng không báo một tiếng, nếu như bên phía công ty luật không báo có lẽ tôi cũng không biết chuyện luôn đấy. Ninh Thị không bạc đãi cô mà cô lại rời đi không một tiếng vậy à, hay là có công ty khác đãi ngộ tốt hơn lôi kéo được cô rồi. Tức chết tôi mà, cô mỉm cười đi tới vỗ vai Alex rồi ngồi xuống gần đó. Xem anh nói kìa, không phải tôi đã đến đây muốn đích thân nói chuyện hay sao, anh làm vậy là tổn thương lòng tự trọng của tôi đấy nhé. Jock hay Ninh Thị đều đối tốt như vậy, sao tôi có thể vì lợi ích mà bỏ rơi mọi người chứ? Thế rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Alex uống một ngụm trà cho hạ hòa. Lý Thẩm hai bàn tay đan lại nhẹ nhàng đáp. Tôi muốn về nước phát triển, xa gia đình lâu quá rồi cảm thấy về nhà vẫn là tốt nhất. Sao đột một vậy, trước giờ chưa nghe ý định cô muốn về. Nói vậy tôi khá ngạc nhiên đây. Alex đặt tách trà xuống, quả thật là một phen đả đông sự kinh ngạc của anh. Cô lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính tôi cũng thấy đột một nữa mà thực ra cha tôi bệnh rồi, tôi muốn về chăm sóc ông. Alzheimer sợ không về ông sẽ quên tôi mất. Nói đến đây giọng của Lý Thẩm có chút nghẹn lại. Nghiêm trọng vậy sao, trở về công việc cô tính thế nào? Alex cũng hiểu được sự đau buồn trong cô, anh ta cũng dần nguôi ngoai không còn cáu gắt nữa. Lý Thẩm mỉm cười đáp, còn thế nào nữa, trở về thì tìm một công việc phụng dưỡng cha mẹ già thôi. Alex bắt đầu hiện lên ánh mắt mong chờ, có hứng thú khi tiếp tục làm cố vấn pháp lý không? Đối tác thân thiết của Ninh Thị ở Hứa Tô đang muốn kêu mời luật sư giỏi đảm nhận vị trí cốt cán trong tập đoàn. Năng lực cô tốt như vậy không thể bị mai một được, nếu hứng thú tôi sẽ liên hệ với bên đó sắp xếp phỏng vấn cho cô. Thế nào, với CV hiện tại của cô khả năng nhận vị trí quan trọng tôi thật không dám bàn cãi. Có công việc tốt vậy sao, Ninh Tổng đúng là không bạc đãi chút nào. Nếu trở về có công việc liền quả thật rất thuận lợi, chỉ sợ làm việc ở đó bận như vậy có thể không chăm sóc được cho lão Thẩm. Để tôi suy nghĩ đã, trở về rồi tính, nhưng mà vị trí đó không sớm mất đâu đúng không? Lý Thẩm khá phân vân, đương nhiên, vị trí của người tài không thể một sớm một chiều liền sẽ chọn được. Vậy đi cô cứ suy nghĩ kỹ, tôi sẽ liên lạc trước xem bên đó đã tìm được người thích hợp chưa rồi báo cho cô biết. Lý Thẩm gật đầu, được, đúng rồi, vì Ninh Thị ký với công ty luật Jock hợp đồng hợp tác nhưng không chỉ rõ luật sư cố vấn vậy nên sau khi tôi đi Lily sẽ tiếp nhận vai trò cố vấn pháp lý của tập đoàn. Cô ấy cũng rất xuất sắc, tôi tin là sẽ giúp các anh rất nhiều đấy. Ừ, vậy để tổ chức một bữa tiệc chia tay cô chứ nhỉ? Được, anh làm chủ. Thôi, tôi trở về phòng làm việc đây. Alex gật đầu chờ Lý Thẩm rời đi liền lấy điện thoại ra nhập một dãy số, đầu dây bên kia nhanh chóng được nối. Báo cho cậu một tin, cô ấy sắp trở về rồi. Ừ, cảm ơn, một giọng nói đầy nam tính vọng ra từ loa điện thoại. Thiên Di, Cách Chương.